Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 106. Thương Lang Đế Quốc là bốn cái công quốc trung yếu nhất tồn tại. Hàng năm có thể bị lục nhập Ryan trường học có một cái cũng không tệ rồi. Lão giả thử một chút ma pháp trận, mới mở miệng, ma pháp trận không có vấn đề. Dựa theo trình tự nguyên một đám tới đón chịu kiểm tra đo lường. Cái thứ nhất, Minok, sau khi nói xong, nhìn hắn liếc Diệp ra bên kia phương hướng, ánh mắt đã rơi vào Diệp Cẩn cùng Diệp Thiều Hoa bên này. Diệp Cẩn trên người tinh thần lực chấn động rất lớn, hắn cảm thấy nàng mới có thể qua kiểm tra đo lường. Về phần Diệp Thiều Hoa, lão giả híp híp mắt con mắt, đối phương tổng có một loại hắn nắm lấy không thấu cảm giác. Liên viện trưởng cũng không thể cho hắn loại cảm giác này. Hắn sống nhiều năm như vậy, có thể làm cho hắn có loại cảm giác này còn chỉ có người kia. Lão giả vừa nghĩ, một bên như có điều suy nghĩ mà thu hồi ánh mắt. Một cái con ngươi màu bạc quý tộc thiếu niên khẩn trương mà đứng ở ma pháp trận trung ương. Ma pháp trận phát ra thanh đạm màu xanh khe hở, đề cấp tinh thần lực, thực tập phong hệ ma pháp sư. Không hợp cách, kế tiếp, E cấp tinh thần lực, thực tập thổ hệ ma pháp sư. Không hợp cách, kế tiếp, C cấp tinh thần lực, thực tập phong hệ ma pháp sư. Không hợp cách, tiếp theo, phía trước 20 không có một cái nào hợp cách. Ở đây các quý tộc nguyên một đám tâm tình vô cùng xa xút. C cấp tinh thần lực, nhất cấp thủy hệ ma pháp sư, 17 tuổi, đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Chúc mừng ngươi trở thành Ryan học viện một thành viên. Lão giả nhìn xem trước mặt cái này quần áo bình thường thiếu niên. Thanh âm hơi lộ ra ôn hòa, thiếu niên kia kích động sắc mặt đỏ bừng, bị Ryan trường học đệ tử dẫn tới đi một bên đăng nhập. Kế tiếp lại là 10 cái không có hợp cách, A cấp tinh thần lực, nhất cấp hỏa hệ ma pháp sư. Hợp cách, lão giả nhìn xem trên ma pháp trận trói mắt hồng sắc quang mang. Hai mắt tỏa sáng, nội tâm cũng ít có kích động, ngươi gọi Diệp Cẩn đúng không? Vô cùng không nhiều lắm, qua bên kia đăng ký, xôn xao, mà một tiếng, toàn bộ đại sảnh bởi vì lão giả những lời này, triệt để sôi trào, mấy trăm hai mắt đều nhìn về Diệp Cẩn bên này. Thương Lang Đế Quốc đại thần cũng hết sức kích động, vốn cho là bọn hắn Thương Lang nước xuất hiện một cái cấp tinh thần lực cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới còn có thể xuất hiện một cái A cấp tinh thần lực. Thậm chí còn đã đến nhất cấp ma pháp sư. Hắn kích động dùng truyền âm ma pháp quyển trục, đem cái này tin tức nói cho Thương Lang công quốc quốc chủ. Diệp Cẩn cảm nhận được quang tời ánh mắt, biểu lộ cũng thập phần tự ngạo. Cốc Hồng ca, vừa mới lão sư nói chính là thật vậy chăng? Nàng nhớ tới một cái khác chút, các ngươi Ryan trường học thật sự có cấp tinh thần lực người. Nghe vậy, Cốc Hồng trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Không sai, nàng là ma pháp sư công hội hội trưởng con gái. Kế thừa cha mẹ của nàng lôi hệ cùng thủy hệ song hệ ma pháp. Mới đến trường học 2 năm, cũng đã là tứ cấp ma pháp sư. Chính là Ryan học viện thứ 2 không đến 5 năm liền tốt nghiệp đệ tử. Diệp Cẩn bị Cốc Hồng miêu tả tình cảnh hấp dẫn ở. Nắm chặt nắm đấm. Đáy lòng âm thầm thề mình nhất định sẽ không so với kia cái cấp yêu nghiệt chênh lệch. Ngươi một năm đã đến nhất cấp ma pháp sư. Cốc Hồng xoa bóp một cái đầu của nàng, cười nói, A cấp tinh thần lực. Lần này Ryan trường học chiêu sinh chung ngươi nhất định là sắp xếp đệ nhất được rồi. Diệp Thiều Hoa ngay tại Diệp Cẩn đằng sau mấy cái. Đại trưởng lão nhìn xem ánh mắt của nàng vô cùng thâm trầm ni ngược lại là nhị trưởng lão cùng. Diệp công tước quan hệ muốn xịn một điểm, năm đó hắn ở đây ma thú sơn mạch thiếu chút nữa chết mất. Vẫn là Diệp công tước đưa hắn cõng trở về. Tộc trưởng, ngươi lại để cho Thiều Hoa tới tham gia chiêu sinh, có phải hay không có nắm chắc a? Nhị trưởng lão tuy nhiên không biết Diệp Thiều Hoa mẫu thân là thân phận gì. Nhưng là Diệp Thiều Hoa sinh ra thời điểm hắn cũng là tài. Mẫu thân của nàng vừa sinh sản xong có thể sử dụng gia cấp 5 ma pháp cấm chú. Chắc hẳn tinh thần lực lại thấp cũng sẽ không thấp đến B cấp. Cha mẹ điều kiện tốt như vậy, Diệp Thiều Hoa như thế nào cũng sẽ không lập cấp A. Nhưng sự thật chính là như vậy, nhị trưởng lão cũng vô cùng tiếc hận. Diệp công tước lắc đầu, ta chính là mang nàng đến gom góp tham gia náo nhiệt. Tuy nhiên lời nói như thế, hắn cũng có chút chờ mong, ép cấp tinh thần lực 16 tuổi nhất cấp băng hệ ma pháp sư. Có lẽ cũng đạt tới Ryan trường học đỡ đẻ tiêu chuẩn nữa nha. Cái kia một bên, lão già kiểm tra đo lường hết một cái. Hắn thản nhiên nói, kế tiếp, Diệp Thiều Hoa thu hồi vuốt vuốt ngũ giai ma hạch, xuyên qua đám người đi tới ma pháp trận trung ương. Nơi này có Thương Vân Thành quý tộc nhận ra Diệp Thiều Hoa. Không khỏi cười nhạo một tiếng, nàng một cái íp cấp tinh thần lực cũng tới tham gia. Nằm mơ đâu, bọn họ cũng đều biết đã từng cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư tại lễ thành nhân bên trên. Kiểm tra đo lường đã đến ép cấp tinh thần lực, phần lớn đều rất xem thường nàng. Diệp Cần cũng không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa vậy mà cũng tới. Biểu lộ cùng đã gặp quỷ bình thường, không cần phải xen vào nàng. Đại trưởng lão theo đời trước đã biết rõ Diệp Thiều Hoa không đáng tin cậy. Chỉ có ôm chặt Diệp Cần cùng cốc hồng lớn chân có thể bảo vệ Diệp gia nhất tộc không lo. Nàng chưa từ bỏ ý định mà thôi. Hắn liếc qua Diệp Thiều Hoa phương hướng, mặt mày rất là ám chim. Lúc này đây Diệp Thiều Hoa phải trả phải không an phận. Hắn nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mắt. Nhắm mắt lại, lão giải nhìn thấy là mình lúc trước chú ý Diệp Thiều Hoa. Khuôn mặt hơi chút ôn hòa vài phần, chờ kiên trì không nổi ma pháp trận sẽ tự động đóng cửa. Sau đó hắn ngâm nga một đoạn chú ngữ ma pháp lập tức khởi động. Diệp Thiều Hoa chỉ cảm thấy cường đại tinh thần lực đang tại nghiền ép tinh thần của mình biển. Càng ngày càng mạnh, nàng không biết, tự nàng đứng sau khi đi vào. Ma pháp trận liền phát ra một đạo mãnh liệt bạch quang. Theo màu đỏ dần dần chuyển thành màu tím sậm, bên cạnh bao quanh màu trắng màu xanh da trời cùng màu vàng đất vòng xoáy. Lão già biểu lộ theo vui mừng biến thành trợn mắt há hốc mồm. Đến cuối cùng ngốc trệ, thật lâu, ma pháp trận mới dần dần dập tắt, lão già hung hăng mà nuốt nước miếng một cái, sau đó thật sâu hít một hơi. Thanh âm đều tại run rẩy. S cấp tinh thần lực, băng hệ, phong hệ, thổ hệ tam hệ ma pháp sư. Dứt lời, trong đại sảnh hấp khí thanh hiển nhiên có thể thấy được. Những cái kia nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt. Đều tràn đầy kinh hãi. Là đối loại này đáng sợ tinh thần lực sợ hãi. Diệp Cần vẫn còn bên miệng cười lập tức cứng đờ. Có phiếu đề cử, nhất định phải đưa cho Hoa Hoa A. Vạn nhất đã vượt qua đâu? PK đài quá kinh khủng. Đều là đại thần, một đầu lành lạnh đưa cho chính mình Epsilon bằng Omicron huyền sao ai ngày hôm qua không cẩn thận đã viết tô nữ vương. Danh tự, cái này ta có thể giải thích. Gần nhất tại sửa tô nữ vương xuất bản bản thảo. Quá hoài niệm, không nghĩ qua là liền đánh thành nàng danh tự tương đương o mặt giận dữ o tương đương. Hết chương.